Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1721, ta chịu thua. Hạ Hầu Vân biến sắc, một cổ cường liệt nguy cơ tập thượng tâm đầu, thật là tên đã trên dây, đã không phát không được. Chết đi, thế giới chi lực hóa thành một đạo vô hình quyền kình, đem không gian đều đả kích địa, mà, vặn vẹo, đúng lúc này, Diệp Viễn cũng động, phiêu miểu kiếm pháp, linh ẩn kiếm, một kiếm này, chính là Diệp Viễn lĩnh ngộ tam trọng không gian pháp tắc sau đó. Kết hợp kiếm đạo pháp tắc sáng chế tối cường kiếm chiêu. Chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng tới Hạ Hầu Vân. Suy! Không có kinh thiên động địa tiếng va chạm, mọi người chỉ nghe được một cái nhỏ bé âm thanh. Chiến đấu hơi ngừng, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thật chính là như vậy một cái nháy mắt. Hai người vừa chạm liền tách ra, Diệp Viễn thu kiếm mà đứng, Quân Giật kiếm lần nữa hiện hình. Cái này, người nào thắng? Không biết, quá nhanh, không thấy rõ, thật quỷ dị chiến đấu. Ngoặc kép. Mọi người thấy trên lôi đài vẫn không nhúc nhích hai người. Vẻ mặt mộng bức, trọng tài vẻ mặt kinh sợ. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Vừa rồi một kiếm này, quá kinh diễm. Những cái kia những thiên tài từng cái thực lực rất yếu. Không nhìn ra rất bình thường. Nhưng hắn là thần quân bát trọng thiên cường giả. Tự nhiên vừa nhìn thấy ngay. Diệp Viễn một kiếm kia. Nháy mắt phương hoa, thoáng qua rồi biến mất, rồi lại sáng lạn nhưng vĩnh hằng. Một kiếm ra, trực tiếp phá vỡ Hạ Hầu Vân quyền kình, giết Hạ Hầu Vân, Diệp Viễn thắng, Hạ Hầu Vân bại vong. Trọng tài ngưng tiếng nói, cái gì, chết, trên khán đài, lập tức truyền đến liên tiếp một chút bối rối, đúng lúc này. Hạ Hầu Vân thân thể đột nhiên từ giữa đó một phân thành hai. Thẳng tắp địa, mà, té trên mặt đất, Hạ Hầu Vân cư nhiên bị chém thành hai khúc. Nhưng là bởi vì Diệp Viễn kiếm quá nhanh, hắn một mực vẫn duy trì đứng thẳng tư thế. Người bên ngoài căn bản là phát hiện không? Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn một màn này. Thần quân lục trọng thiên, lĩnh ngộ phong chi pháp tắc. Cùng hủy diệt pháp tắc Hạ Hầu Vân. Cư nhiên bị Diệp Viễn một kiếm giết chết. Những cái kia trước đó còn cười nhạo Diệp Viễn không biết tự lượng sức mình người. Hiện tại từng cái há to mồm. Bọn hắn giờ mới hiểu được. Người ta không phải trang bức. Người ta là thực nghiêu bức a. Thần quân tam trọng thiên. Cư nhiên một kiếm giết tử thần quân lục trọng thiên Hạ Hầu Vân. Cái này chiến tích quá chói mắt, cách đó không xa, hai đạo nhân ảnh vừa vặn đụng nhau. Gì, ngươi cũng tới, xem ra ngươi cũng rất để ý Hạ Hầu Vân a. Khương Nam nhìn từ số 4 lôi đài đi tới Mạc Phi. Vẻ mặt lười biếng nói, Mạc Phi chính là một cái khác thần quân lục trọng thiên thiên tài. Mạc Phi xem Khương Nam liếc mắt, nói, ngươi không phải cũng... Khương Nam cười nói, hắc hắc, ngươi yếu một ít, lần này bách chiến lôi đài, có thể làm cho ta dẫn lên hứng thú. Cũng liền Hạ Hầu Vân, Mạc Phi sắc mặt phát lạnh, Khương Nam cười khoát tay nói, ha ha, có lực đến trên lôi đài sử dụng đi, hiện tại đánh ta cũng không hứng thú. Tất nhiên đụng tới, cùng đi gặp xem đi, Mạc Phi chừng Khương Nam liếc mắt. Lạnh rên một tiếng, hướng về số 6 lôi đài đi tới. Gì, đã kết thúc a? Xem ra Hạ Hầu Vân quả nhiên không có đụng tới cái gì ra dáng đối thủ. Hả? Khương Nam nói phân nửa. Sắc mặt chợt biến đổi. Bộ kia lười biếng thần thái quét một cái sạch. Bởi vì, hắn chứng kiến trên lôi đài, đang bị người kéo đi thi thể. Mạc Phi cũng là toàn thân chấn động. Không dám tin tưởng nói, chết, chết, lần này bách chiến lôi đài, lại có thể có người có thể giết được Hạ Hầu Vân sao? Hắc hắc, xem ra lần này ra một không được ra hỏa a. Khương Nam nói. Mạc Phi nhìn về phía Khương Nam, nghi ngờ nói, lẽ nào lần này ra một thực lực cường đại thần quân ngũ trọng thiên sao? Thật là, cũng không nghe nói a. Lúc này, Khương Nam lại khôi phục lại bộ kia lười biếng tư thế. Cười nói, ngày mai cũng biết là ai. Ngày thứ hai, trên diễn võ trường không còn chỗ ngồi. So với việc trước đó phân tổ thi đấu, hôm nay trung cực đại chiến mới là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Không riêng bởi vì tuyển ra tới đều là trong cao thủ cao thủ. Càng bởi vì cái này chung kết quyết định, ai có thể đạt được huyền cơ các chủ chỉ điểm. Tám gã người chiến thắng tại lôi đài số 1 thượng xếp thành một hàng. Sáu người khác ánh mắt, tuy nhiên cũng hướng thứ 6 vị trí người trẻ tuổi kia nhìn sang. Còn thừa lại một người, thì là một bộ đương nhiên biểu tình. Người kia dĩ nhiên chính là Ninh Thiên Bình. Ninh Thiên Bình cuối cùng qua ngũ quan, trảm lục tướng, đến vẫn là thu được một cái danh ngạch. Một khắc này, hắn hào tình vạn trượng. Chẳng bao lâu sau, hắn chính là thiên tài. Chẳng qua là hoàn thành cấp độ này nhất đệm thiên tài. Mà bây giờ, hắn đã có thể ở mấy trăm hoàng thành tuổi trẻ thiên tài bên trong trổ hết tài năng, trở thành người chiến thắng, còn như Diệp Viễn thu được một cái ghế, đó là đương nhiên sự tình. Thần quân lục trọng thiên thì thế nào? Tại trước mặt đại nhân căn bản cũng không đủ xem, thế nhưng tại người khác xem ra, liền hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Riêng là Khương Nam cùng Mạc Phi, bọn hắn chứng kiến Diệp Viễn thời điểm, cả kinh cái cằm đều suýt chút nữa ngã xuống. Thần quân tam trọng thiên, giết chết Hạ Hầu Vân, lại là một cái thần quân tam trọng thiên. Cả đêm thời gian, bọn hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, làm thế nào cũng không nghĩ đến là một cái thần quân tam trọng thiên. Nếu như Hạ Hầu Vân bại, bọn hắn cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Thật là, Hạ Hầu Vân chết, cao thủ so chiêu, đánh bại cùng giết chết, hoàn toàn là hai khái niệm. Riêng là ở trên lôi đài, giết chết đối phương độ khó lớn hơn, bởi vì đối phương có thể chịu thua. Muốn giết chết đối thủ, trừ phi đối phương căn bản không có thời gian chịu thua. Tựa như trước đó Hạ Hầu Vân đối Cao Thuận, một cái thần quân tam trọng thiên, cư nhiên có thể làm cho Hạ Hầu Vân liền chịu thua thời gian cũng không có. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Khương Nam thay đổi ngày xưa lười biếng, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Bọn hắn bực này cao thủ, trong mắt đối thủ chỉ có như vậy một hai, nơi nào sẽ quan tâm người khác. Diệp Viễn mặc dù ở tổ thứ 6 gây nên oanh động không nhỏ, thế nhưng đang cùng Hạ Hầu Vân đối chiến trước đó, căn bản cũng không có người xem trọng hắn. Cho nên, Khương Nam căn bản cũng không biết Diệp Viễn. Lúc này, huyền cơ các đại trưởng lão nói một trận, sau đó đối lấy 8 người này nói, 3 ngày sau, các ngươi 8 người đến đây huyền cơ các, tự sẽ có thái thượng trưởng lão cho các ngươi chỉ điểm. Hiện tại, các ngươi 8 người mỗi người đối chiến, quyết ra cuối cùng người chiến thắng. Đến lúc đó, các chủ đại nhân sẽ đích thân cho các ngươi xem khí bói toán. Mặt khác 5 người, lúc này hết sức cao hứng. Thế nhưng Khương Nam cùng Mạc Phi, nhưng là làm sao cũng không cao hứng nổi. Bọn hắn tới nơi này, chính là hướng về phía huyền cơ các chủ mà đến. Nhưng là bây giờ, tựa hồ có chút vướng tay chân a. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Viễn, lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhắc tới cũng đúng dịp, 8 vào 4, Diệp Viễn đối thủ lại là Ninh Thiên Bình. Hai người còn chưa lên lôi đài, Ninh Thiên Bình trực tiếp bỏ quyền, nói đùa, cùng đại nhân đánh, đây không phải là tìm chết sao? Thần quân nhị trọng thiên thời điểm đều bị hắn ngược thành chó. Hiện tại hắn thần quân tam trọng thiên, đủ để nháy mắt giết thần quân ngũ trọng thiên. Ở nhà, làm sao ngược đều không sao. Ở bên ngoài, hay là muốn khuôn mặt? Bán kết sinh ra, Diệp Viễn lần này đụng tới đối thủ, nhưng là Khương Nam. Trên khán đài, khán giả hưng phấn không gì sánh được, bởi vì lại có thể chứng kiến một trận đại chiến. Khương Nam lại biến thành cái kia lười biếng quý công tử. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Viễn quan sát một lát, bỗng nhiên mở miệng nói, ta chịu thua. Converter, Lucario TRUYENCV.com chuyện hack não tháng 9, Thái Thượng Kiếm Tôn Linh. HTTP, TRUYENCV.com gạch chéo TSAI gạch nối TSUONG gạch nối KIEM gạch nối TON gạch chéo hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.